Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, Kaioshin cũng sẽ phá hư. Siêu cấp Jamus. Radit bị kinh đến. Nguyên lai Hakoku đi những thế giới khác tìm Jamus là vì đem mỗi một thế giới Jamus hòa làm một thể, bởi vì đều là cùng một người. Bọn họ hợp thể mang đến hiệu ích là tăng lên gấp bội. Vượt xa tưởng tượng, không trách có thể cùng chính mình chiến đấu đến nước này. Trình độ này Hakoku đã tới khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ cấp độ, ha ha ha. Hiểu chưa? Đây chính là sức mạnh của ta, Hakoku phách lối kêu to. Mặt lộ vẻ dữ tợn, xác thực rất mạnh mẽ. Có điều, chỉ bằng như vậy không cách nào chiến thắng ta, Radit nheo lại mắt. Người chung quy chỉ là mượn tới thân thể. Căn bản không biết người Saiya tế bào nên làm sao lợi dụng. Dứt lời, Radit giơ tay nổ ra một đạo bão cát. Bàng bạc đá vụn sạn màn lớn che ngợp bầu trời tuôn tới. Cương phong từng trận liên tiếp hoa cắt không khí. Hướng về Hakoku nhanh chóng áp sát. Ha a. Hakoku một tay đưa ra. Dễ như ăn bánh đem sóng khí cách trở. Ánh mắt dùng mình. Xoay người hướng về phía sau đột nhiên ném tới Radit thuấn gian di động vừa vặn nhảy chuyển tới. Hakoku phía sau. Trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn vừa nãy quên một điểm. Jamus cùng Son Goku cũng là sử dụng thuấn gian di động cao thủ, hắn teleport bị phát hiện. Hơn nữa Hakoku phản ứng nhanh đến mức kinh người ầm. Quyền cước chạm vào nhau. Bùng nổ ra mạnh mẽ sóng trùng kích. Dẹp yên mặt đất. Toàn bộ không gian kịch liệt rung động, tốc độ rất nhanh. Nhưng là ngươi sức mạnh còn chưa đủ. Radit trố mắt hét lớn. Điều động lên lại một tầng sức mạnh. Bài sơn cũng hai ti hướng về Hakoku ép tới, màu cam khí diễm nổ bể ra đến. Năng lượng xung kích đột phá Hakoku quyền cước. Không trung phát sinh xương cốt gãy vỡ vỡ vang lên. Tiếp theo Hakoku bắn mạnh mà ra. Xẹt qua một cái thật dài thẳng tắp ngã xuống đất, phương xa nổ ra một cái hố. Trực hãm xuống đến mấy chục mét, thực sự là lợi hại a. Hô hô, Hakoku nằm ngửa ở bụi đất sắc hố bên trong. Mở mắt nhìn thấy đều là mây đen. Hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, còn thiếu một chút. Thiếu một chút liền có thể thành công, hắn thực lực bây giờ đã có Super Saiya Blue trình độ. Thế nhưng còn không cách nào đối kháng Radit siêu cam. Hai người giao chiến lâu như vậy. Radit bị thương rất nhẹ. Mà chính mình thể lực cấp tốc hạ thấp. Vết thương đầy rẫy nhưng hắn còn có dư lực chưa xứ. Trong mắt hết sạch thoáng hiện nhân loại nhóm phát sinh hoan hô. Bọn họ nhìn thấy Hakoku thất bại. Cảm giác đã nghênh đón thắng lợi ánh dạng đông. Mai đi đầu vì là các chiến sĩ trợ uy. Bọn họ âm thanh tuy rằng đột phá không được hơi thở mãnh liệt tạo thành gió tường. Thế nhưng muốn đem tâm ý truyền đạt ra đi, chúng ta thật giống có chút chơi đùa đầu, ra mất không? Nhanh không chậm địa cùng trăng so chiêu. Chỉ liếc mắt một cái. Cũng không có lo lắng quá mức, trăng một quyền đánh ở tấm kia đáng ghê tởm trên mặt. Nội tâm sự phẫn nộ dâng trào ra. Rất nhanh sẽ có thể tiêu diệt các ngươi. Ha ha ha ha, Jamus lui về phía sau một bước. Dùng tay đem chính mình nữ qua đầu đỡ thẳng. Ta là bất tử. Hơn nữa, ngươi cho rằng đây chính là chúng ta toàn bộ thực lực sao? Hắn nói, bay nhanh rời đi trăng. Hướng về Hakoku bay đi, Radit tiên sinh. Cẩn thận, nghe được trăng hô hoán. Radit đã rõ ràng Jamus phải làm gì. Bọn họ còn muốn hợp thể bất tử Jamus cùng Hakoku, hai người vốn định đơn độc hành động. Bất đắc dĩ Radit thực lực vượt qua cực hạn của bọn họ. Vì lẽ đó chỉ có sử dụng cuối cùng thủ đoạn, nhưng điểm ấy tiểu tâm tư không gạt được Radit. Hắn trong nháy mắt đi tới Hakoku bên người. Bắt đầu mãnh liệt địa tiến công. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chế phục kẻ địch ngoan cường, Hakoku cũng kích thích ra chính mình tính bùng nổ tiềm lực. Như một con mệt mỏi thú phản công quy phái khí công. Thiểm diệu sóng trùng kích. Hai tia sáng mang phá thiên mà đến. Cắt ra thiên địa. Rội rửa mở một mảnh mênh mông không gian. Từ bên trong xé rách địa cầu, năng lượng bàng bạc tiêu tan với hư không. Thế nhưng đã đem địa cầu chém ngang hông chỉ là một cái tinh cầu đã không chịu nổi bọn họ chiến đấu. Dù cho chỉ là năng lượng va chạm xung kích Hắc Goku bị thiểm diệu sóng trùng kích mạnh mẽ oanh kích. Bước lui, lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Raditz không hề từ bỏ truy kích. Động thân áp sát lúc này. Jamus đói bụng như sói đánh tới. Lấy xuống một bên vòng tay. Cút, Raditz quát ầm, khí thế bay vút. Đem Jamus gảy đi ra ngoài. Hắc Goku một quyền đan sen đánh về phía Raditz. Dư quang thoáng nhìn bò dậy lần thứ hai vọt tới Jamus. Lộ ra cuồng dã cười vòng tay đã vào chỗ. Khoảng cách như vậy, Raditz ngăn cản không được. Hai người vòng tay đã có cảm ứng. Phát sinh ánh sáng Raditz nghiêng người né tránh. Kéo Hắc Goku cánh tay. Thuận thế giơ bàn tay lên. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Phá hoại, vù, không gian phát sinh một trận rung động, vô danh năng lượng ở trong hư không ngưng tụ, khủng bố sức mạnh hủy diệt đột nhiên bạo phát. Hắc Goku run lên bán dây, toàn bộ thân thể bị phá hủy một nửa, vòng tay ở phá hoại năng lượng bên trong trực tiếp đổ nát, bỗng nhiên phát sinh biến cố, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Trăng cùng Jamus đều xem choáng váng giữa không trung, thân thể trực tiếp biến mất. Một điểm dấu hiệu đều không có. Hóa thành hư vô. Phá hoại lực lượng. Đó là thần hủy diệt năng lực A. Làm Kaioshin dự bị. Hắn đương nhiên biết phá hoại chiêu này chỗ kinh khủng. Đó là lĩnh ngộ phá hoại thần tài sẽ sử dụng tuyệt kỹ. Không nhìn bất kỳ vật chất. Chỉ cần bị phá hỏng năng lượng tiếp xúc liền nhất định sẽ gặp phải hủy diệt. Lúc trước vũ trụ đại hội sau khi kết thúc. Raditz bởi vì đánh cược thắng rồi Beerus được một phần Beerus phá hoại năng lượng. Trải qua nghiên cứu, hắn lĩnh ngộ một phần phá hoại pháp tắc, chỉ là phát sinh chiêu này vẫn là cần xúc lực. Một tay sử dụng này một chiêu. Hôm nay cũng là lần thứ nhất. Raditz ở thời khắc nguy cấp, tương tự bách ra tiềm lực của chính mình. Đem phá hoại lực lượng trong nháy mắt phát sinh gặp phải phá hoại Hắc Goku như một mảnh bố tung bay. Trên không trung, Raditz nhếch miệng lên, khinh thường nhìn phía Jamus, khiêu khích ánh mắt hàn quang nhào sóc, ngoại trừ hợp thể năng lực. Hắc Goku cùng Jamus đều ở có thể đối phó bên trong phạm vi có thể. Raditz nhìn tới thời điểm, nhìn thấy Jamus cấp tốc mang theo một con khác vòng tay không hiểu ra sao động tác lại như một cái. Va chung ở Raditz trong đầu vang lên, bang, một tiếng thức tỉnh bất cần. Raditz bọn họ không ngừng một đôi vòng tay. Bởi vì bọn họ không ngừng một thế giới Jamus, mà mỗi một cái Jamus đều nên nắm giữ một đôi vòng tay quả nhiên. Hắc Goku gần như chết đi, nhưng là hắn một mặt khác vòng tay lấp lánh tỏa sáng, hai người ở vòng tay hấp dẫn dưới hướng về. Một mặt bay đi, dung hợp tiến vào một mảnh ánh sáng bên trong, rực rỡ tia sáng chói mắt đem tất cả bao trùm, khí tức kinh khủng dường như mênh mông tinh vân, bành trướng. Khuếch tán, tràn ngập ở toàn bộ vũ trụ. Trăng đã không cách nào lĩnh hội loại kia có tính chấn động năng lượng. Bởi vì cái kia đã là thần cấp bậc, hắn liền một bên đều không sờ tới. Hiện tại có thể nhận biết được loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng chỉ có Raditz. Raditz nuốt vào một hạt tiên đậu, đánh tan siêu cam trạng thái. Lẳng lặng chờ đợi trung cực Jamus giáng lâm mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.